Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 917, chúng ta. Tiên chiến, cảm giác như thế nào? Địch Mạn thân thể đều đang run rẩy. Hắn không biết mình hiện tại là một loại gì dạng cảm xúc. Là phẫn nộ, là khẩn trương, vẫn là hoảng hốt. Thế nhưng hắn lại biết một sự kiện. Cái này Lâm Phi Phàm nói đến ra, làm được, tại trước đây không lâu, Lâm Phi Phàm vừa mới tự tay đánh nát ba hành tinh. Toàn vũ trụ đều biết, mà bây giờ Lâm Phi Phàm sở dĩ ngồi tại đây, cũng là bởi vì việc này. Hiện trường này chút tìm tới khán giả mục đích chỉ có một cái, liền là tới phê phán Lâm Phi Phàm. Tại trong những người này, Địch Mạn là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, cũng số một phát triển một cái. Địch Mạn kế hoạch ban đầu là thông qua phê bình Lâm Phi Phàm dựng nên lên hắn tại hội ngân sách nội bộ hình ảnh. Vì hắn tương lai tham tuyển hội ngân sách xử lý công việc làm một cái chăn đệm. Vì đi đến mục đích này, Địch Mạn thậm chí có khả năng tiếp nhận Lâm Phi Phàm đối với hắn bất luận cái gì tra tấn. Trên thực tế, Lâm Phi Phàm đối với hắn hết thảy cử động đều có thể sẽ trở thành hắn tương lai chính trị trên đường bàn đạp, nhưng mà Lâm Phi Phàm không có làm như vậy. Những xáo lộ này trên địa cầu những người kia chơi đến không thể lại thuần thục. Ta biết ngươi dám hy sinh, ta biết ngươi cái gì còn không sợ, ta biết ngươi vì ngươi cái kia cao thượng lý tưởng có thể hy sinh hết thảy. Lâm Phi Phàm nói xong, đối Đạo Gieo gật gật đầu. Đạo Gieo lập tức hoán đổi đến một cái sớm liền chuẩn bị xong trên tấm hình. Diễn gieo phòng khách phía sau đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hình ảnh. Mỗi một bức tranh trung ương đều là một khỏa tinh cầu. Ở đây chư vị, ta nghĩ, các ngươi có ít người hẳn là có thể đủ nhận ra. Này chút là của các ngươi hành tinh mẹ a. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Xin mời suy nghĩ một vấn đề như vậy. Các ngươi đoán những tinh cầu này bên trong, cái nào, hoặc là thế nào mấy cái lại đột nhiên nổ tung. Ở đây người xem không ai dám nói chuyện. Bọn hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một thoáng. Sợ mình một động tác liền sẽ cho mình hành tinh mẹ đưa tới tai họa ngập đầu. Khi các ngươi được thỉnh mời tới tham gia cái tiết mục này thời điểm, các ngươi khẳng định suy nghĩ rất nhiều đối ta chỉ trích lời nói. Các ngươi liền không nghĩ tới, ta liền vũ trụ nghị hội còn không sợ, ta hội sợ các ngươi mấy câu sao? Nói đến đây, Lâm Phi Phàm cười cười, chỉ một cái trong đó người. Ngươi, liền là ngươi, không cần nhìn người khác. Trước đó ta nhìn thấy ngươi là kích động nhất, giọng cũng cao nhất, ngoại trừ Địch Mạn bên ngoài, là thuộc ngươi nhảy nhất vui mừng. Ta chỉ có một cái vấn đề nho nhỏ muốn hỏi ngươi. Người kia trực tiếp hỏng mất, chu lên xoay người chạy ra diễn gieo phòng khách, có dẫn đầu, trong chốc lát, hết thảy người xem đều tại xô đẩy bên trong liền xông ra ngoài. Thậm chí còn đưa tới dẫm đạp sự cố, mắt thấy nhân viên công tác mang lấy mấy cái kẻ xui xẻo đi tìm thầy thuốc. Lâm Phi Phàm đem ánh mắt thả lại đến Địch Mạn thân bên trên. Bọn hắn chạy, hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Như vậy Địch Mạn tiên sinh, ngươi cũng là thấy qua việc đời ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể chính diện trả lời vấn đề của ta. Ngươi cho rằng, là ai cho vũ trụ nghị hội quản hạt địa cầu quyền lực? Địch Mạn thống khổ mà cúi thấp đầu. Ta không biết, Lâm Phi Phàm lại nói. Không, ngươi biết, ngươi nhất định biết, suy nghĩ kỹ một chút xem. Không cần vội vã trả lời ta. Bất quá phải nhớ kỹ. Đáp án của ngươi thế nhưng là quyết định ngươi tinh cầu tương lai. Nói xong, tất cả hình vẽ đều biến mất. Chỉ còn lại có Địch Mạn hành tinh mẹ. Địch Mạn nhìn xem chính mình hành tinh mẹ. Trong mắt tràn đầy vật lộn. Sau cùng, hắn biết, mình tại hội ngân sách bên trong chính trị kiếp sống đã kết thúc. Hắn tuyệt vọng nói một câu. Là lực lượng, Lâm Phi Phàm cười. Nói, thật có lỗi, ta thất thần. Ngài nói cái gì? Địch Mạn thở dài một hơi. Nói, là lực lượng, là tuyệt đối lực lượng cho vũ trụ nghị hội quyền lực. Hết thảy nhỏ yếu cá thể hoặc là thần phục với cường quyền, hoặc là bị cường quyền gạt bỏ. vô luận là vũ trụ, vẫn là tinh cầu, hoặc là chỉ là một cái nho nhỏ bộ lạc, quyền lực vĩnh viễn đến từ lực lượng. Dựa theo ngươi lời giải thích, nếu như ta có sức mạnh, ta liền có thể muốn làm gì thì làm, đúng không? Lâm Phi Phàm nói. Địch Mạn cười khổ mà nói, đúng vậy, nếu như ngươi có cường đại đến không người có thể địch lực lượng, ngươi tự nhiên có thể vì muốn làm gì thì làm. Mạnh như cải tạo người Á Qua Ân, người lây bệnh Melfi, bọn hắn phá hủy tinh cầu hàng trăm hàng ngàn, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ trích qua chúng nó cái gì. Lâm Phi Phàm cười, cho nên nói, không có người nào là tự nhiên chính nghĩa, quyền lực tới từ thực lực, mà ta hôm nay liền muốn nhờ cơ hội này nói cho toàn vũ trụ một sự kiện. Những cái kia đánh địa cầu chủ ý lũ ngu xuẩn, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi làm qua cái gì, hoặc là các ngươi dự định làm cái gì, ta biết tất cả, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt, ta mới bất kể là ai sai xử các ngươi. Các ngươi nguyện ý đi làm chó săn là chuyện của các ngươi. Chỉ cần ta phát hiện có bất luận người nào móng vuốt con phạm tiện, dám vươn hướng địa cầu, ta liền sẽ triệt để hủy các ngươi. Địch Mạn nhìn xem Lâm Phi Phàm, lại lắc đầu, ngươi đấu không lại họ. Lâm Phi Phàm, có lẽ ngươi rất mạnh, thế nhưng một mình ngươi phải đối mặt là toàn bộ vũ trụ lửa giận. Ngươi cùng ngươi địa cầu sẽ bị nghiền nát. Ở trước đó, người có thể phá hủy mấy cái tinh cầu đâu? 10 cái, 100 cái, có thể đây đối với vũ trụ nghị hội tới nói căn bản không đau không ngứa. Tại vũ trụ nghị hội trong mắt, bất luận cái gì tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm những tinh cầu này tổn thất. Sự phản kháng của ngươi đã định trước thất bại. Lâm Phi Phàm cười, thiếu niên a, hiển nhiên ngươi không biết rõ. Là địa cầu người, là người Trung Quốc, mà tại Trung Quốc chúng ta truyền thống bên trong, cho tới bây giờ đều là đấu với trời kỳ nhạc vô tận. Làm quốc gia khác còn tại đối mặt đủ loại thiên tai run lẩy bẩy quỳ xuống tới cầu nguyện thời điểm. Chúng ta lại đã sớm hiểu rõ muốn theo dựa vào đạo lý của mình. Chúng ta cho tới bây giờ còn không sợ khiêu chiến, mà ta, càng là người Trung Quốc bên trong người Trung Quốc. Đối mặt đủ loại khiêu chiến, ta cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Người biết không, nếu như lần này, vũ trụ nghị hội thật thành công, thật đem địa cầu hủy diệt, ta nhất định sẽ tiếp tục sống. Ta hội kéo dài hơi tàn, ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Sau đó ta sẽ bắt đầu ta báo thù, ta sẽ nắm những cái kia nhúng chàm địa cầu tinh cầu một cái tiếp theo một cái hủy diệt. Vậy sẽ là ta trước khi chết duy nhất làm sự tình. Ta sẽ tại trong vũ trụ tuần tra. Ta sẽ chờ đối đãi các ngươi buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần hơi cho ta một cái cơ hội, ta sẽ xuất hiện. Mà các ngươi đem khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phi Phàm lời nói này trên cơ bản liền khiêu chiến toàn vũ trụ tiên ngôn. Càng đáng sợ chính là, hắn lần này tiên ngôn có hết sức hoàn chỉnh có thể chấp hành tính. Bởi vì trước lúc này đã có 3 cái hành tinh bị hắn hủy diệt. Một mực đều ở một bên nghiêm túc nghe Kellerly đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Nói, ta cũng sẽ hỗ trợ. Chuyện kết quả hoàn toàn khác biệt. Này nguyên bản hẳn là một trận đối Lâm Phi Phàm phê phán đại hội. Nhưng bây giờ, lại trở thành Lâm Phi Phàm nghi vấn vũ trụ nghị hội quyền uy. Đơn phương đối vũ trụ tiên chiến đại hội. Thế nhưng... cao trào mới vừa vặn đến, bối cảnh trên tấm hình, Miêu Tiểu Lệ ảnh chân dung đột nhiên xuất hiện. Uy, gà mờ a, nói đến như vậy rõng rạc, người cho chúng ta địa cầu đều phải đến làm cho ngươi bảo hộ sao? Không không không, ngươi sai, ta tuyên bố, địa cầu hiện khi tiến vào trạng thái chiến tranh. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đối lại trước hết thảy xâm lấn địa cầu hành vi bày ra trả thù tiến công. Đúng, không sai, ta ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta, tiên chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.